Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 235, kết cục, góc truyện audio.com, nhưng không thể qua đó đem so sánh công lực của Doãn. Chương hai người với nhau, Doãn Khắc Tây nếu thực sự hạ sát thủ, dĩ nhiên có thể dễ dàng giết chết Trương Quân Bảo, nhưng hắn thấy Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Chu Bá Thông, Quách Tĩnh, đứng đầy bên cạnh, làm sao hắn dám hạ độc thủ. Hai người quấn lấy nhau hồi lâu. Trương Quân Bảo cố nhiên không thể lục soát người đối phương. Mà Doãn Khắc Tây cũng không đánh ngã được Trương Quân Bảo. Mấy người trong nhóm Dương Quá thấy tức cười. Còn Tiêu Tương Tử thì không ngớt cao mày. Quách Tương gọi, tiểu huynh đệ, hãy xuất thủ đánh hắn đi chứ. Sao huynh đệ chỉ chịu đòn mà không đánh trả? Giác Viễn vội nói, không được, chớ giận chớ buồn, chớ đánh chớ chửi. Quách Tương nói, huynh đệ cứ thỏa sức đánh hắn đi. Đánh không lại sẽ có người giúp huynh đệ. Trương Quân Bảo nói, đa tạ cô nương, rồi vung quyền đánh vào ngực Doãn Khắc Tây. Giác Viễn lắc đầu, thở dài, nói, nhiệt trướng, giận dữ nổi lên, linh đài sẽ không thể như gương trong nước lặng. Trương Quân Bảo đấm một quả vào ngực Doãn Khắc Tây. Cậu ta chưa từng luyện quyền thuật, quả đấm này chỉ như người thường đấm đá, làm sao đả thương nổi đối phương. Doãn Khắc Tây ngoài miệng cười hô hố, nhưng trong bụng căm tức, hắn thành danh mấy chục năm nay, bất luận bằng hữu hay địch nhân đều không dám coi thường hắn. Ai ngờ hôm nay trước mắt mọi người hắn lại không thể hạ gục một gã hài đồng. Không dám giết đã đành, ngay cả quẳng nó ra xa cũng không dám, chỉ có thể đánh cho nó thấy đau mà lui đi thôi. Giác Viễn nghe Trương Quân Bảo không ngớt kêu đau, thì chỉ lên tiếng xin tha. Doãn cư sĩ, xin cư sĩ chớ nặng tay đả thương tính mạng tiểu đồ. Hai tử này rất thông minh, hiền lành, tốt bụng, nó biết tiểu tăng để mất kinh thư tổ truyền, trở về chùa tất bị phương trượng phạt nặng, nên mới bám giết lấy cư sĩ lục soát. Xin cư sĩ chớ đánh nó thật, cầu xin một hồi rồi. Giác Viễn bất giác lại chỉ điểm cho Trương Quân Bảo. Quân Bảo, trong kinh có nói, cần dụng ý, không dụng kình. Theo người mà động, nên con nên duỗi, bị đánh chỗ nào, tâm phải dụng ở chỗ đó. Trương Quân Bảo đáp, vâng, thấy Doãn Khắc Tây tâm ý bèn đưa tới chỗ đó. Quả nhiên dùng tâm xử kình, chỗ bị đánh bớt đau hẳn. Doãn Khắc Tây nói, cẩn thận này, ta đánh vào đầu ngươi đó. Trương Quân Bảo giơ cánh tay trước mặt, tinh thần chăm chú, chờ đối phương đánh tới. Nào ngờ Doãn Khắc Tây như quả đấm. Chân trái tung đòn, quỵt một cái, đá cho Trương Quân Bảo ngã lộn đi một vòng. Trương Quân Bảo lăn đến bên cạnh Dương Quá mới đứng dậy được. Giác Viễn kêu lên, Doãn cư sĩ, sao cư sĩ lại nói dối lừa người như thế? Cư sĩ bảo nó cẩn thận, sẽ đánh vào đầu, xong lại đá nó là sao? Mọi người nghe đều buồn cười, nghĩ bụng trong trò đấu võ. Hư thực bất định, ai lại đi trách đối phương nói dối? Đánh lừa, Trương Quân Bảo tuy nhỏ tuổi, tâm ý lại kiên định, cậu xoa xoa chỗ chân bị đá, nói, không lục soát không được, cậu ta lại định bước tới, Dương Quá giữ tay cậu ta lại nói, tiểu huynh đệ, hãy khoan, Trương Quân Bảo bị nắm cánh tay, nửa người lập tức tê dại, không thể cử động, kinh hãi ngoảnh đầu, Dương Quá nói nhỏ, tiểu huynh đệ chỉ chịu đòn không đánh trả, thì không thể chế ngự được hắn. Ta dạy cho huynh đệ một chiêu mà đánh hắn. Hãy nhìn đây, đoạn phất ống tay áo rỗng bên phải trước mặt Trương Quân Bảo. Tay trái đấm ra cách ngực Trương Quân Bảo nửa thước thì đột nhiên vòng xuống đánh vào mạng mỡ. Miệng nói nhỏ, sư phụ của tiểu huynh đệ dạy rằng bị đánh chỗ nào? Tâm phải dụng ở chỗ đó. Câu ấy rất quan trọng. Khi tiểu huynh đệ đánh người khác ở chỗ nào, tâm cũng phải dụng ở chỗ đó. Đánh người phải chú ý, như sư phụ tiểu huynh đệ vừa dặn. Phải tập trung tinh thần, dụng ý chứ không dụng kình. Trương Quân Bảo cả mừng, ghi nhớ chiêu thức Dương Quá vừa dạy. Đến trước mặt Doãn Khắc Tây, hữu thủ thành trường, hô lên trước mặt, tay trái đấm ngang ra, thẳng đến trước ngực Doãn Khắc Tây. Hắn giơ ngang cánh tay che kín, quả đấm của Trương Quân Bảo đột nhiên vòng xuống, hự một cái. Đánh trúng mạng mỡ Doãn Khắc Tây. Doãn Khắc Tây nhìn thấy Dương Quá truyền thụ chiêu số cho Trương Quân Bảo. hắn coi thường nghĩ rằng hắn có bị Trương Quân Bảo đấm 100 quyền. 200 quyền, thì cũng chẳng sao, ai ngờ một quyền vào mạng mỡ lại làm cho hắn đau thấu xương. Toàn thân run rẩy, đau đến cong gập người lại. Doãn Khắc Tây không biết Trương Quân Bảo đã luyện công phu cơ bản trong Cửu Dương Chân Kinh. Chân lực sung mãn, không chút tầm thường, có điều chưa từng sử dụng. Bây giờ được sư phụ và Dương Quá chỉ điểm, hiểu cách dụng ý không dụng kinh, giống như bảo kiếm đã rút khỏi bao, uy lực của sự sắc nhọn đã khác hẳn lúc còn ở trong bao. Doãn Khắc Tây vừa kinh ngạc vừa tức giận, thấy Trương Quân Bảo lại lặp lại chiêu vừa xong, biết đối phương sắp đấm xuống mạng mỡ, bèn chộp lấy cổ tay phải, giáng một trường, đẩy Trương Quân Bảo văng ra xa mấy trượng. Trương Quân Bảo nội lực tuy mạnh, nhưng khi lâm địch chưa biết chút gì về cách chết dài. Làm sao địch nổi Doãn Khắc Tây? Cú văng vừa rồi, trán cậu ta bị chạm vào đá, máu chảy ròng ròng, cậu ta không ngán, đưa tay áo lau máu, đến bên cạnh Dương Quá, quỳ xuống khấu đầu, nói, Dương cư sĩ, xin dạy thêm cho tiểu đệ một chiêu. Dương Quá nghĩ thầm, nếu mình để cho Doãn Khắc Tây nhìn thấy, hắn sẽ có đề phòng, mất hết uy lực, bèn ghé tai Trương Quân Bảo nói nhỏ, lần này ta sẽ dạy cho tiểu huynh đệ ba chiêu liền. Chiêu thứ nhất tả hữu hỗ điều, khi ta dùng tay trái, thì thực là phải dùng tay phải, còn khi ta dùng ống tay áo bên phải, thì lúc đánh hắn, tiểu huynh đệ phải dùng tả quyền. Bạn đang xem tại choang.com, www.choang.com. Trương Quân Bảo gật đầu, Dương Quá liền dạy cho cậu ta chiêu thôi tâm trí phúc. Trương Quân Bảo làm theo, xuất quyền đẩy trường, ghi nhớ cách tả hữu hỗ điều. Dương Quá nói, chiêu thứ hai, ta dùng tay trái là dùng tay trái, dùng ống tay áo bên phải là dùng tay phải, gọi là chiêu tứ thông bát đạt, thế quyền đi mở lớn khép rộng, đều đầy uy lực. Trương Quân Bảo làm thử hai lần thì nhớ. Dương Quá lại nói nhỏ, chiêu thứ ba lộc tử thủy thủ, là chiêu khó nhất, bộ vị không được nhầm lẫn, tiểu huynh đệ không biết nhận huyệt cũng không sao, ta sẽ đánh dấu huyệt ấy trên lưng hắn. Tiểu huynh đệ cứ việc dùng ngón tay ấn mạnh chỗ đó là chế ngự được hắn. Rồi chàng xoay người, xoay phải vặn trái, đột nhiên tay trái biến thành hình hổ trào, ngón tay giữa đặt trên ngực Trương Quân Bảo, nói nhỏ, chiêu này toàn dựa vào bộ pháp thủ thắng, tiểu huynh đệ nhớ chưa? Trương Quân Bảo gật đầu, nói, nhớ rồi, cậu ta nhẩm lại trong óc một lần, rồi bước tới trước mặt Doãn Khắc Tây. Lúc Dương Quá dạy chiêu số, Doãn Khắc Tây nhìn rõ rành rành, nghĩ bụng, ba chiêu này quả thật tinh diệu, nếu là Dương Quá nhà ngươi đột nhiên thi triển đánh ta, thì ta cũng khó chống đỡ, nhưng nhà ngươi đã diễn trước mặt ta, lại để cho thằng nhãi con không biết võ công kia thi triển. Nếu ta không đối phó nổi, chẳng hóa ra Doãn Khắc Tây này ngu xuẩn quá sao? Dương Quá ơi là Dương Quá! Nhà ngươi coi thường người khác quá đấy. Hắn bực tức nên cũng không cần nghĩ sâu. Thấy Trương Quân Bảo đến gần, không đợi cậu ta xuất chiêu, liền giáng một quyền vào vai cậu ta. Trương Quân Bảo sợ lẫn lộn chiêu số Dương Quá vừa dạy. Thấy đối phương đấm tới đành nghiến răng chịu đau không tránh. Doãn Khắc Tây một quyền này cốt trước tiên đánh gục uy thế, nên sử dụng năm thành kình lực, khiến xương vai Trương Quân Bảo kêu lách cách. Trương Quân Bảo vừa kêu đau, vừa thi triển chiêu thứ nhất thôi tâm trí phúc. Lúc Dương Quá truyền thụ quyền pháp cho Trương Quân Bảo, Doãn Khắc Tây đã nhìn rất rõ, nên đã có cách ứng phó, quyết làm cho Trương Quân Bảo sứt đầu chảy máu, không còn khả năng thi triển chiêu thứ hai, thứ ba nữa. Ai ngờ chiêu thôi tâm trí phúc này Trương Quân Bảo lúc thi triển phương vị lại tả hữu hỗ điều, ngược hẳn với Dương Quá. Doãn Khắc Tây gạt ngang cùi trỏ bên trái, tưởng có thể gạt hữu trưởng của Trương Quân Bảo, không ngờ chỉ gạt vào khoảng không, hự một tiếng, bị trúng luôn một quyền, tay phải lại chộp vào khoảng không, bụng dưới lại trúng một trường, chỉ cảm thấy nội tạng đảo lộn, toàn thân vã mồ hôi lạnh, hai đòn quả không nhẹ chút nào. Nếu hắn không tự cho mình giỏi, cứ chờ Trương Quân Bảo xuất chiêu rồi hãy chiết dài, thì quyền pháp sở học của Trương Quân Bảo dẫu có tinh diệu, cậu ta cũng chưa thể xuất chiêu nhanh như chớp. Doãn Khắc Tây hoàn toàn có thể hóa giải. Giả dụ có bị trúng một quyền, thì cũng tránh được đòn thứ hai. Trương Quân Bảo một chiêu đắc thủ, phấn chấn hẳn lên, tiến lên một bước, thi triển chiêu thứ hai Tứ Thông Bát Đạt. Chiêu này tuy chỉ là một chiêu quyền pháp, nhưng hàm chứa bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc, tám cửa hưu, sinh, thương, đỗ, tử, cảnh, kinh, khai. Doãn Khắc Tây bụng đau chưa đỡ, thấy cậu bé lại sấn tới tấn công. Vừa rồi hắn bị trúng đòn, đã ngộ ra rằng quyền pháp Dương Quá truyền thụ là theo kiểu tả hữu hỗ điều. Cứ tưởng chiêu này cũng hoán đổi phương vị, thấy cậu bé xuất thủ cực nhanh, bèn bước sang trái phóng quyền đánh trước. Hắn đâu ngờ chiêu này phương vị không hề tả hữu hỗ điều. Hắn liệu địch đã sai, có khác gì bị trói chân trói tay, khi xuất chiêu lại toàn đánh vào khoảng không, còn chính hắn thì lại bị trúng chưởng liên tiếp ở vai trái, chân phải, trước ngực, sau lưng. May mà Trương Quân Bảo đánh nhanh quá chưa kịp vận nội lực, nên Doãn Khắc Tây bị trúng bốn chưởng không đau mấy, chỉ luống cuống chân tay mà thôi. Giác Viễn bỗng gọi, Doãn cư sĩ, vừa rồi cư sĩ nhầm lẫn, nên biết trước sau phải trái hoàn toàn không định hướng, ra đòn sau chế ngự được người, kẻ ra đòn trước bị người chế ngự. Dương Quá nghĩ, vị hòa thượng này hiểu rất sâu diệu lý quyền thuật, câu vừa nói giúp mình không ít. Ra đòn sau chế ngự được người, kẻ ra đòn trước bị người chế ngự, cái lý này trước đây mình chỉ hiểu lờ mờ. Khi đệ tử của hòa thượng giao đấu với kẻ khác, hòa thượng lại đi chỉ điểm cho đối phương, kể cũng lạ thật. Nhưng chàng lại nghĩ, Doãn Khắc Tây có ngẫm nghĩ dăm ba năm, cũng chưa hiểu ra đạo lý ấy đâu. Doãn Khắc Tây nghe Giác Viễn, đâu nghĩ rằng Giác Viễn vừa vô tình thổ lộ quyết khiếu võ học thượng thừa. Chỉ cho rằng Giác Viễn cố ý nói nhăng nói cuội để làm dối trí hắn. Bèn quát, lão giặc trọc, nói thối lắm, úi chao. Tiếng úi chao là do hắn bị trúng một cước của Trương Quân Bảo vào chân trái. Hắn cuồng nộ, giơ cao song trường, vận mười thành kinh lực mà đánh xuống. Trương Quân Bảo chưa kịp xử chiêu thứ ba, dưới ánh trăng chỉ thấy râu tóc đối phương dựng ngược, một luồng trưởng lực nặng như núi đè xuống đỉnh đầu. Vội kêu, thôi chết, định nhảy lùi lại thì toàn thân đã bị trưởng lực bao trùm. Giác Viễn nói, Quân Bảo, lực của ta tiếp lực của người. Trong cong cầu thẳng, mượn lực đánh người phải dùng phép bốn lạng gạt ngàn cân. Mấy câu nhắc của Giác Viễn đúng là tinh nghĩa của quyền học trong Cửu Dương Chân Kinh. Tiếc rằng nói ra quá muộn, rơi vào tình thế này, Trương Quân Bảo dù có thông minh tuyệt đỉnh cũng không thể nào hiểu ngay để dùng nó hóa giải trưởng lực của kẻ địch. Lúc này cậu ta bị trưởng lực của Doãn Khắc Tây đè cho ngộp thở. Đầu óc trống rỗng, toàn thân lạnh toát như rơi vào hố băng. Doãn Khắc Tây bị trúng đòn liên tiếp, nên dốc toàn lực vào trưởng này. Quyết hạ gục gã thiếu niên cứ bám lấy hắn không buông. Dù đám người kia có tha cho hắn hay không cũng thay kệ. Gì thì cũng phải rửa cái nhục với gã thiếu niên vô danh tiểu tốt này. Sắp đắc thắng, hắn bỗng nghe chiếu, một viên sỏi bay ngang tới má trái của hắn. Viên sỏi tuy nhỏ, song kình lực mạnh đáng sợ. Doãn Khắc Tây đành lùi lại tránh né. Viên sỏi chính là được Dương Quá dùng công phu đạn chỉ thần thông bắn tới. Trước khi bắn viên sỏi, chàng đã ngắt mấy đóa hoa tươi, vo thành viên tròn. Lúc viên sỏi bay đi, chàng cũng búng luôn mấy viên tròn đó. Viên sỏi bay ngang tới má trái của Doãn Khắc Tây, còn mấy viên tròn đó thì bay sượt qua sau lưng hắn. Doãn Khắc Tây bị viên sỏi buộc phải lùi lại một bước. Huyệt đại trùy ở sau gáy hắn liền bị viên hoa đánh dấu. Nếu Dương Quá búng mấy viên hoa trúng vào huyệt đạo, mấy viên hoa ấy tuy nhỏ, cũng tất có kinh phong, Doãn Khắc Tây sẽ tránh được. Đằng này chàng chỉ búng sượt qua, chạm vào áo mà đánh dấu vị trí huyệt bằng nước hoa màu hồng. Doãn Khắc Tây không cảm thấy gì hết. Doãn Khắc Tây lùi lại, sức ép trưởng lực đè xuống thân thể Trương Quân Bảo lập tức mất đi. Cậu ta liền bước sang mé tây một bước, thi triển chiêu thứ ba Lộc Tử Thủy Thử mà Dương Quá đã dạy. Doãn Khắc Tây ngẩn người, nghĩ, chiêu thứ nhất nó hoán đổi phương vị phải trái. Chiêu thứ hai bỗng nhiên không hoán đổi, còn chiêu này ta không thể lỗ mãng, phải nhìn rõ thế quyền đánh tới đâu mà đối phó. Hắn nghĩ thế không sai, chỉ tiếc là sớm đã nằm trong dự liệu của Dương Quá. Khi truyền thụ chiêu này, Dương Quá đã đoán rằng nhất định hắn sẽ chậm lại, nhưng thời cơ chỉ trong giây lát, chiêu Lộc Tử Thủy Thử, hươu chết sẽ vào tay ai? Này phải thần tốc, cổ nhân có câu hươu đã trúng tên, thiên hạ cùng đuổi theo, há có thể do dự chậm trễ. Trương Quân Bảo nhào bên trái ngoặt sang phải, đã vòng ra sau lưng Doãn Khắc Tây. Lúc này ánh trăng chiếu vào lưng hắn, thấy rõ trên cổ áo có vết màu hồng to bằng đốt ngón tay. Trương Quân Bảo nghĩ, Dương cư sĩ thần thông quảng đại, không thấy cư sĩ bước tới đây làm sao có thể đánh dấu sau lưng hắn. Bèn không kịp suy nghĩ, dùng ngón tay trái gập thành hình hổ trảo, ấn mạnh xuống chỗ đánh dấu. Huyệt đại truy này rất hệ trọng, là nơi giao hội của thù, túc tam dương đốc mạch, ở đốt sống lưng thứ nhất, bên dưới ba đốt cổ gáy. Thân người có 24 đốt sống lưng, y kinh thời cổ nói là ứng với 24 tiết khí. Huyệt đại truy là tiết khí thứ nhất, huyệt đại truy của Doãn Khắc Tây bị ấn mạnh, chân tay hắn tê dại, hai gối mềm nhũn, tức thời khuỵu xuống, mọi người đứng xem đều hoan hô. Trừ một mình Tiêu Tương Tử, Trương Quân Bảo thấy kẻ địch đã không thể chống cự, bèn nói, đắc tội, rồi đưa tay lục soát khắp người Doãn Khắc Tây một hồi. Nhưng không thấy Kinh Lăng Giả đâu cả, Trương Quân Bảo ngẩng lên nhìn Tiêu Tương Tử. Tiêu Tương Tử đã hiểu ý cậu bé, nghĩ bụng võ công hắn tương đương Doãn Khắc Tây. Doãn Khắc Tây đã bị gã thiếu niên này hạ nhục, thì hắn biết đối phó cách gì hay hơn. Bèn vỗ vỗ áo mấy cái, nói, trên người ta cũng không có kinh thư, hẹn ngày sau gặp lại, rồi hắn lao vút đi về mạn Tây Nam, Giác Viễn phẩy tay áo một cái, đã chắn trước mặt hắn. Tiêu Tương Tử nảy sinh ác niệm, hắn hít một hơi, vận toàn bộ nội kình mà hắn khổ luyện được trong thâm sơn vào song trường. Một luồng âm phong ngần ngật ập tới ngực Giác Viễn. Dương Quá, Chu Bá Thông, Nhất Đăng, Quách Tĩnh bốn người cùng kêu lên, hãy cẩn thận. Chỉ nghe bình một tiếng, ngực Giác Viễn đã trúng trường, ai nấy thầm thốt lên, nguy rồi. Xong chỉ thấy Tiêu Tương Tử bay văng đi mấy trượng như một cái diều đứt dây, rồi rơi xuống đất, nằm co quắp ngất lịm. Thì ra Giác Viễn không biết võ công, song trường của Tiêu Tương Tử giáng vào người Giác Viễn, Giác Viễn đã không thể chống đỡ, cũng không biết tránh né, chỉ đứng chịu trận. Nhưng Giác Viễn tu tập Cửu Dương Chân Kinh đã tới mức đại thành, chân khí trong người lưu truyền, địch thiếu mình yếu, địch mạnh thì mình mạnh, trưởng lực đánh vào người Giác Viễn bật ngược cả lại, thành thử Tiêu Tương Tử coi như dùng công lực cả đời mà đánh chính mình, làm sao không bị trọng thương. Mọi người vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cùng tấm tắc khen Giác Viễn nội lực mạnh mẽ. Nhưng Giác Viễn không hiểu, chỉ nói, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Trương Quân Bảo cúi xuống lục soát khắp người Tiêu Tương Tử, cũng không thấy kinh thư. Dương Quá nói, lúc nãy tại hạ nghe hai tên gian tặc này nói chuyện với nhau, bộ kinh thư chúng đã lấy trộm được rồi, chỉ không biết chúng giấu ở chỗ nào mà thôi. Cách chương.